Các bạn thân mến, trong khi vợ chồng Nguyễn Trãi về vui xuân ở Côn Sơn, thì tại Hoàng Thành, Lê Lợi nhận được bản tấu trình của Lê Quốc Khí tố cáo Trần Nguyên Hãn tham ô xây dựng dinh thự. Nghe lời xúi giục, Lê Lợi ban chiếu bắt Trần Nguyên Hãn vào triều giải trình. Khi giải Trần Nguyên Hãn qua bến Sơn Đông, ông than khóc vì bị nghi oan và gieo mình xuống sông tự vẫn. Vợ con ông sau đó trốn vào rừng biệt tích. Mọi dấu tích của Trần Nguyên Hãn trong bản phong thưởng đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Nguyễn Trãi biết tin, đau buồn vô tận. Ông phải cắn răng chịu đựng trước cái chết bi thương của anh mình. Ông muốn tử quan, nhưng thị lộ can ngăn. Nếu ông tử quan thì ông đã bị rơi vào bẫy của bọn Nịnh Thần. Lê Lợi sẽ gặp nguy khốn khi vây quanh toàn kẻ xu nịnh phá hoại. Nghe lời khuyên của vợ, Nguyễn Trãi hồi phục sức khỏe và hoàn thành xong cuốn Quân Trung Tử Mệnh Tập. Nhưng tai họa lại ập đến. Lê Lợi nhận được một sớ tấu với những ghi chép bịa đặt và một câu thơ có ý ca ngợi Nguyễn Trãi, chê bai Lê Lợi. Ngay lập tức, Nguyễn Trãi bị bắt vào ngục giam. Ông biết mình lại vướng vào vòng lận đận. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Lại càng bức bối, sao chẳng ông quan nào thẩm vấn mình một lời. Thực ra Thị Lộ đã chạy ngược chạy xuôi, nhờ vả đủ các cửa mà không ai dám can thiệp. Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân cũng không cho bất cứ ai thẩm vấn Nguyễn Trãi, vì có chứng cứ gì đâu mà đòi thẩm vấn. Bọn họ nói phải chờ Hoàng thượng về xét xử. Cuối cùng Thị Lộ tìm đến cầu cứu Thục Phi Huy Chân, nhờ nàng vào thăm xem sức khỏe của Nguyễn Trãi thế nào. Thục Phi biết bọn Phạm Vấn, Lê Sát chỉ nể trọng tổng quản Lê Khôi, vì ông không chỉ là cháu ruột Lê Lợi mà còn là vị tướng tài nhất của họ Lê. Ông sống khiêm tốn, đức độ, ít nói, thường được Lê Lợi tin cậy, đàm đạo, hỏi ý kiến. Lê Khôi vui vẻ nhận lời cùng Thái Bảo Ngô Từ và Thục Phi Huy Chân mang sâm nhung, rượu quý, giấy bút mực vào thăm Nguyễn Trãi. Họ bảo ông viết tờ trình cho Hoàng thượng và yên tâm chờ, vì Hoàng thượng đang cầm quân đi dẹp loạn ở Châu Phục Lễ. Nguyễn Trãi đa tạ mọi người, buồn rầu nói. Tôi không viết thì Hoàng thượng cũng chẳng lạ gì lòng tôi. Chỉ lạ là vì sao ngài lại tống ngục tôi? Nên nói thế nào còn phải tùy Hoàng thượng hỏi. Sáng hôm sau, nhờ sự can thiệp gay gắt của Thục Phi, quan tổng quản và quan Thái Bảo, Thị Lộ được mang đồ tiếp tế vào thăm Nguyễn Trãi. Nàng năn nỉ thuyết phục. Dù chưa biết vì sao Hoàng thượng tức giận, thì chàng cũng phải viết thực lòng mình để khẳng định mọi việc chỉ là bịa đặt nhằm hãm hại chàng. Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo đã bị chết oan, nhưng chàng thì thiếp tin có thể qua được cái hạn này, để rồi còn phải minh oan cho hai huynh ấy chứ. Lúc này mà khí khái với nhà vua là cố chấp, chứ không phải là quân sư tài ba đâu. Nguyễn Trãi ôm đầu thở dài thườn thượt. Thị Lộ vừa xoa bóp cho ông, vừa tỉ tê phân tích. Thục Phi nói rằng, gần đây Hoàng thượng không được khỏe, lại phải nghe nhiều chuyện không vui, nên lo lắng khó ngủ, thường gặp ác mộng hành hạ. Nếu chàng còn ở cạnh Hoàng thượng như trước đây, thì ai dám đặt điều được. Nguyễn Trãi suy nghĩ mãi mới chịu viết vài dòng. Từ ngày được hầu hạ Hoàng thượng, chưa bao giờ thần có ý nghĩ hay bất cứ lời nói nào dám mạo phạm. Luôn dốc lòng phục vụ sự nghiệp cao cả của Hoàng thượng. Vì với thần, Hoàng thượng là hồn thiêng sông núi Đại Việt, là tinh hoa của ba triều đại, Triệu, Đinh, Lý, Trần tạo dựng nên, vừa dũng mãnh, vừa nhân từ, khiến bọn giặc phải kinh hồn bạt vía muôn đời, dân chúng hà hê no ấm. Nếu thần có chút ý nghĩ chưa thật lòng với Hoàng thượng, chắc chắn Hoàng thiên trừng phạt. Xin đèn trời soi xét cho nỗi oan của một bề tôi luôn lấy nhân nghĩa làm đạo sống. Nguyễn Trãi đọc cho Thị Lộ chép lại bài thơ ông vừa nghĩ ra trong tù và dặn trao cho Tổng quản Lê Khôi hoặc Thái Bảo Ngô Từ. Nhờ họ trao cho Lê Lợi, rồi nàng xin gặp sau. Nhưng Thị Lộ không vội vàng gặp ai ngay, vì biết Hoàng thượng còn cầm quân dẹp loạn ở châu Phục Lễ. Nàng về soạn lại tập bản thảo, Lam Sơn Thực Lục. Nguyễn Trãi viết gần xong, chép sạch và tự mình viết nốt phần cuối mà chính nàng đã cùng gắn bó với nghĩa quân. Khi Thị Lộ viết đến những dòng cuối, thì cũng hay tin Hoàng thượng đã dẹp xong loạn đèo Cát Hãn, trở về Hoàng Thành. Nàng suy đi tính lại phải nhờ ai để gặp được Hoàng thượng, chứ không thể chỉ gửi tấu trình. Thị Lộ nghĩ, đi xa về, chắc chắn Lê Lợi sẽ sớm đến thăm Thục Phi và công chúa Trang Từ, liền khăn gói vào cung Khánh Phương. Công chúa Trang Từ đang bị ho và sốt nhẹ, Huy Trần có cớ giữ Thị Lộ ở lại trong cung. Nàng nhờ Ngô Từ báo tin để Lê Lợi sang thăm con. Lê Lợi sững người, ngạc nhiên khi bước vào cung Khánh Phương nhận ra Thị Lộ đang dỗ dành công chúa uống thuốc. Nàng quỳ lạy, khẽ hô: Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lê Lợi vẫy tay. Nàng cũng ở đây sao? Thục Phi đỡ lời: Bẩm Trang Từ sốt và ho nên thiếp phải nhờ Thị Lộ. Lê Lợi đi lại đặt tay lên đầu Trang Từ. Cô công chúa nhỏ vươn người đòi ông nhấc bổng lên, nhưng ông xua tay: Con bị sốt, phải uống hết thuốc đi cho chóng khỏi, rồi phụ hoàng mới bế đi phi ngựa được. Huy Trân hỏi về cuộc xuất binh dẹp loạn. Hoàng thượng đang yếu mệt, lại phải vào chỗ rừng thiêng nước độc, thiếp cứ lo không biết sức khỏe thế nào. Lê Lợi cười: Ta quen ở rừng núi nên lại thấy khỏe ra nhiều. Dẹp xong mối họa lớn mới biết mình còn sung sức lắm. Huy Trân dâng trà cho Lê Lợi. Vậy thì thật phúc cho Đại Việt. Thiệp nghe các tướng khen hai bài thơ Hoàng thượng làm cho khắc vào núi cao Ninh Viễn hào hùng lắm. Lê Lợi đặt chén trà xuống bàn. Ta mới tập làm thơ, chữ nghĩa vậy vậy thôi, không thể được như ức trai. Lê Lợi định đọc thơ, nhưng chợt nhìn thấy cuốn Lam Sơn Thực Lục nằm ngay trên bàn, liền cầm lên mở ra xem. Ông hơi nhíu mày nhận ra những dòng trần tình của Nguyễn Trãi. Lặng lẽ đọc. Một lần nữa phải thầm khen Thị Lộ quá giỏi, biết cả cách làm dịu lòng vua, đúng vào lúc vua nổi hứng thơ. Thị Lộ khoanh tay, gập người, định cất lời trình bày, nhưng Lê Lợi đã nói ngay. Nàng không phải nói thêm điều gì nữa, lần này vì tình nghĩa sâu nặng, ta tha cho ức trai, chỉ tước một chức quan. Chiều nay, nàng có thể đón tiên sinh về mà chuẩn bị ăn Tết. Thị Lộ quỳ lạy. Đa tạ Hoàng thượng ban ơn, Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Lê Lợi cười. Hiếm có bậc mệnh phụ nào lo cho chồng được như nàng. Sáng nay cả Lê Khôi và Ngô Từ đều đã kêu oan cho ức trai. Ta biết nàng và Thục Phi đã làm cho cả triều đình phải vì đại nghĩa mà bênh vực ức trai. Lê Lợi giơ cao cuốn Lam Sơn Thực Lục, vẻ hài lòng. Đây mới là phép tâm công cực giỏi của nàng, buộc ta phải suy ngẫm, không thể xử tệ với ức trai. Biết tin Lê Lợi đã tha Nguyễn Trãi, chỉ tước một chức quan và không cho mang họ Lê nữa, bọn Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân hậm hực lắm, nhưng không thể tìm được chứng cứ gì nên đành phải ra mặt làm lành. Trong số các công thần, ngoài họ Lê được mang quốc tính, chỉ còn Lưu Nhân Chú là vị tướng cao nhất, còn được chút thực quyền tại triều đình. Thời chinh chiến, ông được phong Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, coi như đồng tể tướng với Phạm Vấn, đứng đầu quan võ. Thì nay ông chỉ còn là nhập nội tư khấu, tước Á Thượng Hầu, đứng sau cả Lê Sát, Lê Ngân. Lưu Nhân Chú là người tài hoa, theo Lê Lợi từ buổi đầu, cùng Phạm Văn Xảo, được hầu hết các tướng lĩnh kính trọng. Ông sống biết điều, cư xử đúng mực, không chê trách ai, nên không bị chuyển đi xa như Nguyễn Trích, Bùi Cầm Hộ, và những ai đã sớm tỏ thái độ bất bình về việc thảm sát các công thần. Lưu Nhân Chú rất thương Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, nhưng phải ghìm nén nhẫn nhục, vờ ốm vì ông biết chỉ hở ra một lời bất mãn, ông cũng bị vu oan giáng họa ngay. Sau khi Nguyễn Trãi được tha, Lưu Nhân Chú đã đến thăm và tạ lỗi vì không dám bênh vực ông. Nguyễn Trãi hiểu, ôm ông, và cả hai cùng khóc. Nguyễn Thị Lộ cố nài Lưu Nhân Chú ở lại ăn cơm, rồi từ tốn nói. Hiền huynh là vị quan liêm khiết đức độ nhất triều đình, ai cũng kính trọng. Lẽ nào lại để cho hoàng thượng bị bọn gian thần thao túng, phải mang tiếng hiếu sát? Sao không tìm mọi cách cảnh tỉnh để tránh cái họa như nhà Hồ, giết hết tướng tài, còn ai cầm quân giữ nước? Muội nghĩ nếu vạch mặt được bọn gian thần Lê Quốc Khí, Trịnh Hoàng Bá, Đinh Bang Bản, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dư đã bịa đặt vu khống, thì hoàng thượng sẽ nhận ra sai lầm mà trừng trị chúng ngay. Lưu Nhân Chú nói, việc đó không dễ vì phía sau bọn chúng là Lê Sát, nhưng nàng yên tâm, nhất định ta sẽ làm được. Nhà Lê may mắn còn có những người hiền tài trung thành như Lê Khôi, Lưu Nhân Chú, Trịnh Khả, Đinh Liệt, Ngô Từ, Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Trích, Nguyễn Xí. Họ đã cùng nhau kiên trì điều tra suốt 2 năm trời để chứng minh với Lê Lợi bọn gian thần đã bịa đặt, vu khống các công thần, dựng chuyện, kích động Tư Tề, cố tình làm cho Nguyên Long bị ốm và cả 5 tên đều mắc thêm tội sách nhiễu dân, ép họ phải đổi ruộng tốt, lấy đất đồi. Lê Lợi dần hiểu ra, ân hận lắm, ban chiếu cách chức cả 5 tên tâu sớ vu khống hại người, cấm vĩnh viễn không được làm quan, dù có tài thế nào cũng không được dùng. Lê Sát cay cú, sợ bị liên lụy, phải vờ quát tháo bọn gian thần trước mặt Lê Lợi, nhưng sau đó lại gặp riêng bọn chúng, vừa đe nẹt, vừa hứa hẹn sẽ tìm cách phục chức sau, để chúng không khai ra ông ta mới chính là chủ mưu. Rằm Trung Thu, năm Thuận Thiên thứ 5, Quý Sửu, 1433. Sức khỏe Lê Lợi sụt giảm nặng, không thể ra hồ bán nguyệt ngắm trăng cùng Thục Phi và 2 con. Các quan ngự y, thái y cả nước được mời vào hoàng cung thay nhau khám bệnh, bốc thuốc cho hoàng thượng. Nhưng mạch yếu dần. Biết mệnh mình đã kiệt, Lê Lợi cho gọi tổng quản Lê Khôi vào gặp riêng. Ông cố ngồi tựa lưng vào chồng gối cao, chậm rãi nói. Cháu là người ruột thịt tài giỏi, luôn sáng suốt, khiêm nhường, công tâm, lại được ta tin cậy nhất. Hãy nói thực lòng, ta nên chuyển ngôi cho ai? Không cần đắn đo, Lê Khôi lễ phép. Bẩm chú, đúng ra phải là Tư Tề, nhưng đệ ấy đã điên cuồng tự đánh mất mình, không còn được dân tin. Nguyên Long tuy còn nhỏ, nhưng tư chất thông minh, có thể rèn dạy để trở thành vua hiền của Đại Việt, giữ đúng lời hứa của chú với Hoàng hậu Ngọc Trân. Xin chú yên tâm, cháu sẽ cùng các đại thần hết lòng phò tá Nguyên Long. Lê Lợi gật đầu hài lòng, cho gọi Nguyên Long đến, nắm tay con, hồn hển dặn dò. Phụ hoàng sắp đi gặp mẹ con rồi. Phụ hoàng trao ngôi báu lại cho con, là trao cả đất nước Đại Việt vào tay con. Hãy chịu khó học hành để trở thành vua hiền của muôn dân. Ta giao cho Phạm Vấn, Lê Sát phụ chính cho con. Giao cho vợ chồng Ức Trai tiên sinh, tài cao, đức rộng, rèn dạy con. Hãy trọng dụng họ và tuyển thêm nhiều hiền tài. Kiên quyết không dùng bọn bất tài vô dụng, xù nịnh gian thần. Hãy làm cho dân giàu nước mạnh, hưng thịnh đời đời. Thái tử mới 11 tuổi, không biết hứa hẹn gì, chỉ gật đầu vâng dạ, rồi ôm phụ hoàng khóc giống lên. Phụ hoàng đừng đi, phụ hoàng không được đi. Lê Lợi ra hiệu cho Nhũ Mẫu đưa Nguyên Long ra và lệnh cho Ngô Từ đón vợ chồng Nguyễn Trãi đến gặp. Những ngày cuối đời, Lê Lợi đã nhớ lại tất cả mọi kỷ niệm buồn vui và nhận ra được nhiều điều mà lúc vinh quang, ông đã hoa mắt, thấy mình quá cao. Bây giờ hồi ức lại, những năm đầu gian truân, nhọc nhằn, chỉ có thể đánh tấm loanh quanh vùng Chí Linh, Lỗi Giang. Thắng 1 trận, lại thua 1-2 trận liền. Có lúc phải giết cả voi cả ngựa nuôi quân. May có kế sách của Nguyễn Trãi và Nguyễn Trích, kéo quân vào Nghệ An củng cố lực lượng, thu phục lòng dân, đánh vào lòng địch. Lấy nhân nghĩa, thắng hung tàn. Nên chỉ hơn 4 năm có Nguyễn Trãi làm quân sư, đã đuổi sạch được quân thù, dựng nên nhà Lê, thu phục được lòng dân. Nửa canh giờ sau, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ rón rén bước vào, quỳ lạy bên giường Lê Lợi. Ông ra hiệu cho 2 người ngồi lại gần, khó nhọc nói. Ta mà không gặp lại được vợ chồng tiên sinh, có lẽ chết không thể nhắm mắt. Lê Lợi ra hiệu cho Nguyễn Trãi ngồi im, giọng ông rõ ràng hơn. Vì bệnh tật, tính khí ta có lúc mụ mị, có lúc điên khùng, tin lời bọn gian thần định hót, bịa đặt mà làm những điều đáng hổ thẹn. Nay nghĩ lại, ân hận lắm thay. Ta chỉ mong vợ chồng tiên sinh một lần nữa hãy vì ta, vì muôn dân Đại Việt mà gắng sức phò tá, dạy bảo Nguyên Long, trở thành vua hiền, giữ cho triều Lê cường thịnh muôn đời. Hoàng thượng anh minh, xin cứ an lòng. Trãi này mãi mãi là bầy tôi trung thành của Hoàng thượng, còn một hơi thở còn hết mình phụng sự nhà Lê. Nhờ ân đức cao dày của Hoàng thượng để lại, chắc chắn Nguyên Long sẽ trở thành vua hiền. Nhà Lê sẽ trường tồn cùng Đại Việt yên bình thịnh vượng. Nghe lời tiên sinh, ta như đã hết bệnh rồi. Lê Lợi vẫy tay bảo Thị Lộ đứng lên. Nào, giờ thì ta muốn nghe giọng nàng hát du. À khoan, nàng nghe hát một đoạn Bình Ngô Đại Cáo đã. Nàng thuộc chứ? Bẩm Hoàng thượng, thần chỉ nhớ một số đoạn thôi ạ. Hát đoạn nào hay nhất ấy? Thị Lộ liếm môi, nhấp nháy mắt, xoa hai tay vào vạt áo, vươn người ra phía trước, cất giọng trầm trầm. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, trốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước, thề không cùng sống. Đau lòng, đau lòng nhức óc, chốc đã mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, nằm gai, há phải một hai sớm tối. Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Gươm mài đá, đá núi phải mòn, voi uống nước, nước sông cũng cạn. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, sạch không kinh ngạc. Đánh trận nữa, tan tác, là chim muông. Tan tác chim muông, là tan tác chim muông. Giang Sơn từ đây mở mặt, xã tắc từ nay vững nền, nhật nguyệt hối mà lại minh, càn khôn bĩ mà lại thái, nền vạn thế xây nên chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch lau lau, vẫy vùng một mảnh nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề mở hội vĩnh thanh, mở hội vĩnh thanh, mở hội vĩnh thanh. Thỉnh thoảng một mùi hương rất quen ùa vào mũi, Thị Lộ lẩm bẩm. Hoa bưởi, loại hoa mà nàng Ngọc Trần ngày trước thường hay gội đầu. Đột nhiên ánh sáng bừng lên, màu trắng xanh dịu dịu giống như ánh trăng rằm, nhưng sáng rõ hơn rất nhiều. Trong quầng sáng lung linh huyền ảo, một bóng người mặc váy dài lụa trắng đang từ từ bay xuống. Cả Nguyễn Trãi và Thị Lộ cùng thốt lên. Ngọc Trần! Trong quầng ánh sáng, Ngọc Trần nét mặt rạng rỡ chỉ tay vào Nguyễn Trãi và Thị Lộ rồi nói. Hãy giúp ta dạy dỗ Nguyên Long. Ngọc Trần lướt tới nắm tay Lê Lợi và nói. Phu quân, ta đi thôi. Lê Lợi mặc long bào, đội mũ sung thiên khảm hồng ngọc, từ từ bay lên, biến thành một dải ánh sáng rực rỡ vút lên cao. Bầu trời kinh đô xuất hiện cầu vồng kép. Hôm ấy là ngày 22 tháng 8 nhuận, năm Thuận Thiên thứ 5, Quý Sửu 1433. Lê Thái Tổ ở ngôi gần 6 năm, hưởng dương 49 tuổi. Để tưởng nhớ Lê Lai, em kết nghĩa, đã đóng giả Lê Lợi hy sinh. Lê Lợi chọn dỗ cho Lê Lai trước mình một ngày, nên có câu 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi. Miếu hiệu của Lê Lợi là Lê Thái Tổ. Ông được an táng tại Vĩnh Lăng, Lam Sơn. Văn bia Vĩnh Lăng do Nguyễn Trãi soạn. Thụy hiệu Lê Thái Tổ là Thống Thiên Khải Vận Thánh Đức Thần Công Duệ Văn Anh. Vũ Hoàn Minh Dũng Trí Hoàng Nghĩa Trí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế. Gọi tắt là Cao Hoàng Đế, do vua Lê Thái Tông đặt. Cuộc đời ai cũng có những cột mốc đáng nhớ, có những giai đoạn thăng trầm, có phúc có họa. Với những bậc vĩ nhân, vận hạn thường gắn liền với sự thịnh suy của đất nước. Thời thế tạo nên anh hùng, và anh hùng tạo ra thời thế. Nhờ có Nguyễn Trãi, Lê Lợi đã tạo dựng nền móng cho nhà Lê trị vì lâu dài, đưa Đại Việt thoát khỏi thời Bắc thuộc thứ tư, trở thành một quốc gia độc lập hưng thịnh, xây dựng một triều đình vì dân đầu tiên, biết vỗ về sức dân, lấy đức trị làm gốc, kết hợp với pháp trị công minh nhân bản. Hầu hết con cháu Lê Lợi đều thừa nhận vai trò của Nguyễn Trãi và Thị Lộ trong việc tạo dựng uy tín to lớn cho triều đại nhà Lê, mà dù ấu vua lên ngôi hay có những biến động triều chính, thì hào khí nhà Lê vẫn tỏa sáng trong lòng dân. Quan trọng nhất chính là thời kỳ chuyển tiếp quyền lực từ Lê Lợi sang con trai thứ Lê Nguyên Long, lúc mới 11 tuổi. Ai là người thực sự tác động mạnh mẽ đến việc rèn dạy và trị vì của vua trẻ khi triều đình bị phân hóa? Quan phụ chính, tham lam, lộng quyền, hãm hại các trung thần. Sau khi lên ngôi, Lê Thái Tông lấy niên hiệu là Thiệu Bình. Tuy còn ít tuổi, nhà vua đã tỏ ra ngang ngạnh, không hề nể nang ai. Mải chơi, lười học. Nhờ có sự giúp sức của các đại thần trung thành, triều đình nhà Lê vẫn duy trì được nề nếp cũ. Lê Nguyên Long đã thực hiện những di huấn của Lê Thái Tổ, ban chiếu phục chức cho Nguyễn Trãi, trọng dụng các tướng tài. Tổng cộng có 156 quan được bổ nhiệm. Lợi dụng vua còn non nớt, Lê Sát lộng quyền định cất nhắc bọn gian thần Lê Quốc Khí, Trịnh Hoàng Bá đã bị Lê Lợi bãi chức vì vu khống Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Sảo. Một nàng thiếp của Lê Sát từng được Thị Lộ dạy chữ đã kịp báo tin này cho nàng biết. Không muốn để Nguyễn Trãi phải sớm đối mặt với Lê Sát, Thị Lộ lặng lẽ đến gặp hai gián quan Bùi Cầm Hổ, Nguyễn Thiên Tích và nhập nội tư khấu Lưu Nhân Chú để họ tấu trình can ngăn vua. Tiền đế đã phán, bọn này dù có tài mấy cũng không dùng, sao có thể làm trái cố lệnh. Thị Lộ còn gặp riêng Nhũ Mẫu để bà nhắc nhở Nguyên Long phải làm đúng lời Thái Tổ. Phiên thiết triều thứ hai, nhà vua đã mắng Lê Sát trước mặt bá quan văn võ. Đừng nghĩ chậm ít tuổi mà lộng quyền, từ nay cấm không ai được xui chẫm làm trái di huấn của Thái Tổ.